Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Kinh Hỷ. Chương 493, Kinh Hỷ Hô. Bước vào linh viện bên trong nháy mắt, Diệp Chân chỉ hút nhẹ một hơi, cũng cảm giác toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra. Trên dưới quanh người nhẹ nhàng, thoải mái gần muốn duỗi lánh. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, giống như là hơi nước. Hô hấp một cái không khí đều có thể bản năng hút vào một bộ phận thiên địa nguyên khí. Cái loại cảm giác này giống như là con cá về tới trong nước, chim chóc một lần nữa về tới trên bầu trời. Toàn thân cao thấp không chỗ không mềm mại, cả người tựa hồ cũng có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nghe Diệp Chân trong mũi phát ra loáng thoáng duỗi lánh âm thanh, đưa Diệp Chân tiến vào linh viện trưởng quỹ thần sắc biến đổi. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột ngột mà trở nên có chút quái dị. Theo bản năng cách xa mấy bước, tiến vào một tòa dẫn từ trung phẩm linh mạch xây thành linh viện mà thôi, liền có thể phát ra loại kia thanh âm. Chẳng lẽ có đặc thù nào đó đam mê? Vị gia này, nếu là cần gì, ăn, uống, chơi, vui các loại, cứ việc bóp nát phù này tin tức. Chúng ta khuynh khắc tức đến, muốn cái gì, sẽ có cái đó. Nhìn lấy Diệp Chân say mê bộ dáng, trưởng lưu lại một để đó phù tấn nhỏ bàn, cũng như chạy trốn rời đi. Diệp Chân không hề động, vẫn như cũ hưởng thụ lấy loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây cũng là tu luyện võ đạo mị lực một trong. Không phải Diệp Chân khoa trương, ban đầu ở Hắc Long vực Diệp Chân tiến vào thượng phẩm linh mạch lúc tu luyện, trên cơ bản không có loại cảm giác này, chỉ là hơi có vẻ nhẹ nhõm. Tại Hắc Long vực bên trong, linh mạch đối với có được đại lượng linh tinh võ giả trợ giúp hiệu quả cũng không lớn. Đại đa số thời điểm, Diệp Chân đều là đang tiêu hao đại lượng hạ phẩm linh tinh tới tu luyện. Nhưng là tại đây chân linh vực, linh mạch tác dụng không phải chuyện đùa. Cái này trung phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ là bên ngoài gấp 3. Mà chân linh vực ngoại giới thiên địa nguyên khí nếm thử lại là Hắc Long vực bên trong thiên địa nguyên khí nếm thử 4 lần. Kể từ đó, liền là gấp 12 lần chênh lệch. Đột nhiên tiến vào, nghĩ không thích ứng cũng khó khăn. Cái loại cảm giác này giống như là hô hấp khó khăn, người đột nhiên hút tới cao nồng độ dưỡng khí. Vẻn vẹn trung phẩm linh mạch liền có như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí. Như vậy cái này chân linh vực cực phẩm linh mạch bên trong lại là loại nào cảnh tượng? Có lẽ thật sẽ có tiến vào tiên cảnh cảm giác a. Nhẹ nhàng thở dài một câu, Diệp Chân lúc này khoanh chân trên mặt đất, thần niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, thể nội 4 cái to lớn màu sắc khác nhau thiên phú huyết mạch đột ngột hiển hiện, phảng phất 4 cái thiên trụ xuyên thẳng nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí bên trong. Công pháp vận chuyển ở giữa, lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như là vỡ đê từ Diệp Chân 4 đạo thiên phú huyết mạch bên trong vọt vào Diệp Chân thể nội. Cái kia lượng lớn thiên địa nguyên khí ẩn ẩn đâm vào Diệp Chân kinh mạch, đau nhức. Sợ hãi lẫn vui mừng đột ngột hiện lên ở Diệp Chân trên mặt. Cái này tốc độ tu luyện so với hắn luyện hóa linh tinh tốc độ tu luyện còn nhanh hơn 2 lần. Hơn nữa, hạ phẩm linh tinh bên trong tạp chất rất nhiều. Hơn nữa bởi vì là thông qua kinh mạch nhập thể, cho nên đối kinh mạch có chút tổn thương, không cách nào kéo dài. Mà trong này phẩm linh mạch bên trong tu luyện thiên địa nguyên khí thông qua 4 đạo thiên phú huyết mạch nhập thể, chỉ cần Diệp Chân có thể kiên trì, muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu. Từ tiêu hao tính, tại đây chân linh vực trung phẩm linh mạch bên trong tu luyện muốn so sử dụng hạ phẩm linh tinh tiết kiệm được nhiều. Cho dù là tính cả mỗi ngày 2.000 khối hạ phẩm linh tinh tiền thuê, cũng vẫn là có chút tiết kiệm. Đường Diệp Chân tu vi còn tại dẫn linh sơ kỳ lúc, có lẽ một canh giờ một khối hạ phẩm linh tinh là đủ rồi. Nhưng là tu vi đạt tới dẫn linh trung kỳ, khả năng một canh giờ liền muốn 4-5 khối. Đường Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh thời điểm, một canh giờ tiêu hao hạ phẩm linh tinh liền sẽ vượt qua trên 100 khối. Lấy Diệp Chân bây giờ hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, nếu là toàn lực dưới việc tu luyện, một canh giờ tiêu hao 1000 khối thậm chí hơn 1000 khối hạ phẩm linh tinh không có bất cứ vấn đề gì. Một ngày tu luyện 6 canh giờ cũng phải tiêu hao 6000 khối hạ phẩm linh tinh. Nếu là khổ tu, cái kia tiêu hao càng liền biển đi, càng không nói đến vì phối hợp tiêu hao khôi phục kinh mạch hao tổn đan dược. Cái này 2000 khối hạ phẩm linh tinh một ngày tiền thuê, sai đáng giá. Hiện tại, Diệp Chân là triệt để minh bạch vì cái gì tại ma hồn bí cảnh bên trong tùy tiện gặp một vị cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm hoặc là gần so với hắn lớn 2-3 tuổi võ giả, đều là hồn hải cảnh tu vi. Có như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí, vừa có các loại diệu dụng linh trị, nghĩ không đột phá đến khó. Cái này vực so vực, đơn giản không cách nào so sánh được. Coi như Diệp Chân đem chân linh vực linh thực đưa đến Hắc Long vực, cũng là vô dụng, bởi vì không có như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí đến gieo trồng linh thực. Bây giờ thoạt nhìn, ta thông qua ma hồn chiến trường không giải thích được đi tới cái này chân linh vực, cũng là chuyện tốt. Diệp Chân nghĩ như vậy là có lý do. Tại Hắc Long vực, Diệp Chân nhất định là muốn đi ngoại vực sông sáo. Nhưng là, coi như Diệp Chân lợi hại hơn nữa, dưới tình huống bình thường, trải qua cực nhọc vạn khổ, cũng chỉ có thể đến Hắc Long vực tới gần Tam Quang vực, lại hoặc là Thủy Vân vực, căn bản không có khả năng đi vào chân huyền đại lục trong đất khu vực chân linh vực. Dựa theo Lạc Anh Tư nói, chân huyền đại lục càng là giải đất trung tâm, thiên địa nguyên khí càng dày đặc. Nghĩ đến tiếp cận Hắc Long vực Tam Quang vực thiên địa nguyên khí hẳn là sẽ so Hắc Long vực thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua quá nhiều. Đã có cơ hội như vậy, vậy ta nhất định phải trân quý, lẩm bẩm ở giữa. Diệp Chân bắt đầu thu nhiếp tinh thần, bắt đầu tu luyện. Tại tiến hành cái kia nếm thử trước đó, Diệp Chân trước phải đem chính mình trạng thái hồi phục đến đỉnh phong nhất. Thiên Võ Linh Quán trong một góc, mới đưa Diệp Chân trưởng quỹ tại đưa Diệp Chân tiến vào linh viện về sau, liền có một chút không có một chút xa xa nhìn thấy Diệp Chân chỗ linh viện trên không tình huống. Đột nhiên, thói quen ngẩng đầu nhìn một chút định cúi đầu nháy mắt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm linh viện trên không xuất hiện cái kia mấy mét vuông thiên địa nguyên khí vòng xoáy, hấp linh thành tuyền a, khó lường, lại là một cái thiên mạch võ giả, ta vậy mà không nhìn ra. Kinh ngạc thời khắc, cái này trưởng quỹ nhưng lại nở nụ cười. Ha ha, thiên mạch võ giả a, vận khí tốt, nói không chừng có thể bán đi trên 100 khối thậm chí hơn 1000 khối linh tinh. Tin tức này bán cho một nhà bán 50 khối không đủ quá đáng đi. Ít nhất cũng có thể bán 10 nhà. Hắc, 15-16 nhà cũng là có thể bán đi, trưởng quỹ con mắt đã cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Hai canh giờ về sau, linh viện bên trong tu luyện Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi, tinh quang trầm tĩnh, thần khí song đủ, nơi này hai canh giờ tu luyện, liền sánh được Hắc Long vực bên trong tu luyện một ngày. Còn là bế quan khổ tu cái chủng loại kia, gấp 6 lần tốc độ tu luyện a. Tại Hắc Long vực bên trong, nguyên bản ta cần thời gian 1 năm mới có thể đem tu luyện tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ở chỗ này chỉ cần 2 tháng. Trước thử một chút ý nghĩ kia, sau đó hung hăng khổ tu, một hơi đem tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thần niệm liền đã rơi vào ma hồn điện bên trong Su Kỳ đại điện bên trong chữ linh điện. Bên trong, chữ linh điện bên trong, hơn 1000 cái hoặc lớn hoặc nhỏ huyết hồng sắc điểm sáng tại chen trúc phiêu động lấy. Nhắc tới cũng kỳ, cái này ma linh u hồn tại phát hiện võ giả về sau, liền sẽ huyễn ra nguyên hình công kích võ giả, nhưng là một khi mục tiêu công kích biến mất, liền sẽ bình phục thành một cái huyết hồng sắc nguyên điểm. Tương hỗ ở giữa bình an vô sự, Lạc Anh Tư nói qua, cái này ma linh u hồn võ giả bình thường không cách nào bắt, chỉ có thể diệt sát, nhưng nếu là Ngự Linh Tông võ giả ở đây, liền có thể đem những này ma linh u hồn bắt trở về. Luyện thành đề hồn đan. Đề hồn đan cho dù là tại chân linh vực cũng vô cùng chân quý. Nó chân quý nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đề hồn đan tác dụng đối tượng là võ giả thần hồn. Đề hồn đan trị liệu võ giả thần hồn thương thế hiệu quả cực dai. Trọng yếu nhất chính là đề hồn đan có thể trực tiếp tăng lên võ giả lực lượng thần hồn. Tại chân linh vực cho tới hóa linh cảnh võ giả, từ chú mạch cảnh đại năng, khai phủ cảnh vương giả, đối đề hồn đan đều chạy theo như vịt. Mỗi một lần xuất hiện một bình đề hồn đan, đều có thể khiến cái này các đại năng tranh được túi bụi. Lạc Anh Tư ngôn người vô ý, Diệp Chân lại là người nghe hữu tâm. Theo như Lạc Anh Tư nói, cái này ma linh u hồn là luyện chế đề hồn đan chủ yếu nhất linh dược. Có 102, như vậy đề hồn đan có thể trị liệu thần hồn thương thế, tăng lên thần hồn tu vi tác dụng, 10 phần sợ cũng là bắt nguồn từ ma linh u hồn. Ngoại trừ Ngự Linh Tông bên ngoài, bình thường võ giả là không cách nào bắt ma linh u hồn, càng không cách nào lợi dụng ma linh u hồn. Nhưng là Diệp Chân nhưng có chút ý nghĩ, năm đó tại Hắc Long vực, yêu thú yêu đan, võ giả bình thường cũng là không cách nào trực tiếp luyện hóa. Cần luyện đan sư rèn luyện tịnh hóa rơi ẩn chứa trong đó đại lượng huyết tinh, giết chóc, bạo ngược mặt trái lực lượng, võ giả mới có thể luyện hóa. Nhưng lúc ấy Diệp Chân lại thông qua Thận Long Châu có thể trực tiếp luyện hóa yêu đan lực lượng, điên cuồng tăng cao tu vi. Mặc dù nói trải qua Thận Long Châu rèn luyện về sau, một khỏa yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng Diệp Chân cao nữa là chỉ có thể đạt được 1-2 thành, nhưng đối với lúc ấy Diệp Chân tu vi mà nói, cái kia đã là thiên đại tăng lên. Bây giờ ma linh u hồn có thể hay không cũng đi cái này đường xưa, thông qua Thận Long Châu đến đề thăng Diệp Chân lực lượng thần hồn. Lúc trước còn tại ma hồn bí cảnh lúc, ý nghĩ này từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên về sau, Diệp Chân liền bắt đầu đại lượng dùng ma hồn điện đại lượng bắt ma linh u hồn. Nói đi thì nói lại, không có ma hồn điện, Diệp Chân coi như là có ý tưởng này, cũng là không cách nào bắt được cái này ma linh u hồn. Hô, nhẹ ra một hơi, Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức đã tập trung vào một cái huyết sắc quang điểm. Bị Diệp Chân thần niệm tỏa định nháy mắt, cái kia huyết sắc quang điểm đột nhiên run lên, đột ngột hiện ra nguyên thân, dương nanh múa vuốt rằng co. Diệp Chân lại là mặc kệ nó, thần niệm thúc dục, Thận Long Châu phối hợp dưới, cái này ma linh u hồn mới ra ma hồn điện, liền bị Diệp Chân đưa vào Thận Long Châu bên trong. Đến nay, Diệp Chân vẫn như cũ không thể khống chế Thận Long Châu, chỉ có thể thôi động Thận Long Châu tiến hành một chút đơn giản đi tới, tỉ như hấp thụ phun ra nuốt vào vân vân. Dãy rụa ma linh u hồn tiến vào Thận Long Châu nháy mắt, Thận Long Châu bên trong quang hoa lóe lên, liền phảng phất mất hồn, trong nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp tiêu tán. Diệp Chân thần niệm lập tức khẩn trương đến cực hạn, gắt gao cảm ứng đến Thận Long Châu hết thảy biến hóa. Cơ hồ là đồng thời,